Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bồn rửa tay đóng bằng gỗ, chuẩn bị tẩy đi trên mặt đủ mọi màu sắc. Trời ạ, hồi tưởng khởi mới vừa rồi hoạt bát đáng yêu nhóm tiểu bằng hữu, còn có cái kia trò chơi đặc sắc, cô vẫn là rất muốn cười. Hôm nay số lần ta cười cơ hồ phải bằng cả năm cộng lại. Tôi lắm trời đi, hắn đáng thương so với chính mình, chính là anh liền thảm. Nhìn hắn hé ra vài mặt hoa, cô phốc xích cười cười. Mau tẩy đi. Chờ một chút, hắn không biết từ nơi này xuất ra một tấm ảnh chụp, vỗ tay chính mình hé ra, sau đó đem ảnh chụp đưa cho cô. Này, cho em lưu làm kỷ niệm. Về sau anh nếu lại làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn, chọc em tức giận, em có thể lấy cái này, chụp buồn cười, uy hiếp anh. Hắn thấm giận mình, rõ ràng hiểu được hắn hôm nay mang cô đến, nguyên nhân. Còn có cái kia trung niên nam tử nói, đặc thù dụng ý là cái gì? Đây là tha lỗi, cũng là sám hối. Hắn liền tự bêu xấu để làm cho cô cười. Là vì bù lại lúc trước hắn làm cô khóc. Hắn phương thức, từng giọt tu bổ chỗ hổng trong lòng cô. Cô rốt cục tiêu tan, một người nam nhân có thể buông tự tôn đến tận đây. Chứng minh rồi hắn quả thật yêu cô. Cô nếu tiếp tục làm bộ làm tịch đi xuống, cuối cùng cô được cái gì? Về phía trước từng bước, cô dùng sức ôm hắn. Lăng Dục Vĩ lại cứng đờ không dám hồi ôm. Trong miệng thẳng kêu. Đừng, đừng. Hàn thấm, anh trên người đều làm màu nước. Hội sơ làm sơ em. Anh nghĩ rằng em và anh sẽ lại hồ đồ sao? Cô tựa vào hắn trong ngực nói. Lời của cô làm cho Lăng Dục Vĩ lập tức sáng tỏ tâm tình của cô. Bàn tay to cũng bất chấp thật sâu, đem cô ôm lấy. Cảm động cô cuối cùng lại lần nữa trở lại hắn trong lòng. Đúng vậy, về sau còn có cái gì hư ảo? Có cái gì so với nàng tha thứ hắn quan trọng hơn? Ngày mai chính là ngày Bạch Uy xí nghiệp nước Mỹ quyết định đối tượng hợp tác. Lão Uy xí nghiệp tin tưởng tràn đầy. Ở Hàn thấm tính toán, cô cho rằng này án tử là nắm chắc. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thể có người tác quái quấy phá được. Ở trong văn phòng, cô lại xem văn kiện ngày mai muốn đưa đến Bách Uy xí nghiệp. Càng xem, trong lòng càng cảm thán càng sâu. Khó trách Hàn Thị không thể so với Lăng Uy. Chỉ là Lăng Uy đưa ra điều kiện sẽ không biết nói so với Hàn Thị hậu đãi bao nhiêu. Càng miễn bàn bọn họ kế hoạch làm thật chu đáo, trong công ty càng thấp một lòng. Mà Hàn Thị còn lại là mỗi người tranh công đùn đẩy. Còn có một cái tổng giám đốc vĩ đại, liều mạng, thành công gây rắc rối. Mới ghi đến Tào Tháo, thư ký lần đánh nội tuyến điện thoại thông báo, chỉ Tào Tháo đến dưới lầu. Đối với Hàn Phong lại tới chơi, Hàn Thấm trong lòng đều biết. Bởi vì bị làm vài cái lần, nên không cần phải nói đến. Hắn hiện tại nhất định là bất mãn đến cực điểm. Dù sao ngày mai hết thảy, đại sự đã định rồi. Hàn Phong mặc kệ nói cái gì đều đã quá muộn. Đối với cô sẽ không có tác dụng uy hiếp được gì. Vì thế cô quyết định gặp hắn một mặt. Nghe một chút, hắn còn nói cái gì muốn nói. So với lần trước bình tĩnh, lần này Hàn Phong thoạt nhìn có chút hồn hển. Bất quá, dường như đã nghĩ đến chính mình nhất định sẽ nói phục. Hàn thấm. Vừa vào tới cửa, hắn liền ngông nghênh hướng sofa ngồi xuống. Đem bừng trà, đưa nước thư ký chạy đi ra ngoài. Người có chuyện gì? Hàn thấm bắt đầu thu thập văn kiện, không cho hắn có một chút ít cơ hội nhìn đến. Không cần đề phòng tài như vậy, Hàn Phong cười lạnh. Ngươi cho là lần này Lăng Uy xí nghiệp nhất định thắng sao? Ta không dám nói như vậy, nhưng đến ít nhất là có hy vọng. So với Hàn Thị xí nghiệp, cô tự nhận Lăng Uy xí nghiệp cho dù lại cấp 3 cái điều kiện ưu đãi, vẫn là có phần thắng. Phải không? Người như vậy xác định. Hắn đột nhiên đứng dậy đi đến trước bàn công tác của cô. Hai tay chống lên bàn, cậu uy hiếp tới gần cô. Ta hôm nay đến là muốn nói cho ngươi một tin tức. Tin tức này còn không có tuyên bố. Bất quá ta có truyền tin tức trước đó đã biết. Chuyện gì? Cô hoài nghi hắn lại làm ra cái hành vi trộm cắp. Người có biết không? Hướng Thành gia cụ phá sản. Vì chứng minh, Hàn Phong còn cầm một phần văn kiện ném tới trước mặt cô. Hàn thấm ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng lại không yên an. Mở ra văn kiện nhìn kỹ. Quả nhiên hắn nói đúng vậy. Hướng Thành gia cụ tựa hồ bị người xấu cố ý vét sạch. Sinh ra không thể cứu lại nguy cơ tài vụ. Chuyện này, người làm sao mà biết được? Cô phải khẳng định, phần văn kiện này không phải hắn giả tạo. Ngươi không cần quản ta làm sao mà biết được. Nếu hoài nghi trong lời nói, ngươi lại đi tra đây là sự thật. Dù sao không phải ngày mai, chính là ngày kia, Hướng Thành gia cụ sẽ công khai tuyên bố phá sản. Hắn không có tạo giả tất yếu. Ta muốn nói là Hướng Thành gia cụ luôn luôn cầm giữ tại kia trong tay lão yêu bà, ngươi có biết chứ? Hàn thấm biết hắn trong miệng lão yêu bà chính là Hướng Kình mẫu thân. Bà luôn nổi tiếng khôn khéo giỏi giang. Từ Hướng Kình phụ thân sau khi qua đời vẫn chính là từ bà chấp hưởng quyền kinh doanh công ty. Ý kia lão yêu bà khôn khéo hà khắc trình độ, Nếu Hướng Gia phá sản, mà Hàn Ngữ lại một chút việc đều không thể giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net